Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2000, chương 2001, Thượng Cổ Ma Thần Truyền Thừa. Khi thân hình xuất hiện tại Ma Hồn Đại Điện chính giữa thời điểm, cùng Nguyên Linh tương liên chiến hồn huyết kỳ, mang cho Diệp Chân nhất loại trước đó chưa từng có trưởng khống cảm giác. Lần trước Diệp Chân đến Ma Hồn Giới, vẫn là 2 năm trước. Nhưng so với 2 năm trước, Diệp Chân nguyên linh lực lượng tại trải qua chúng sinh nguyện lực tẩy luyện, cùng tu luyện thiên cơ quyết về sau phi tốc tăng trưởng. Nguyên linh lực lượng đề bạt nào chỉ là gấp 10 lần. Nguyên linh trở nên cường đại về sau, lại thông qua chiến hồn huyết kỳ cảm ứng toàn bộ ma hồn giới. Cảm giác kia hoàn toàn không giống, Diệp Chân cảm giác. Giờ phút này ma hồn giới hoàn toàn trưởng khống trong tay hắn, thậm chí đến ma hồn giới trong nháy mắt, Diệp Chân liền thông qua chiến hồn huyết kỳ cảm ứng được H2, H7, H9 bọn họ vị trí cùng tình huống. Tu vi vẫn như cũ là H nhị thủ lĩnh trước, trước mắt giới vương cảnh tứ trọng đỉnh phong, H7 cùng H cửu đô là giới vương cảnh tứ trọng sơ kỳ. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, toàn bộ ma hồn giới đại quân số lượng tăng gấp đôi không nói. Tinh anh trung kiên lực lượng càng là tăng lên mấy lần. Vẻn vẹn Diệp Chân cảm ứng được giới vương cảnh cường giả, liền đạt tới 105 tên. So với lần trước Diệp Chân lúc rời đi, lật hơn 2 lần, mà huyền bản cung cảnh ma hồn tướng lãnh, số lượng đã cao đến 2 vạn trở lên. So Diệp Chân trước đó lúc rời đi 4.000 huyền bản cung, lật trọn vẹn gấp 5 lần, toàn bộ ma hồn giới thực lực đều có tăng lên mấy lần. Bất quá, kỳ quái là, ban đầu hẳn là phân biệt thống lĩnh 3 cái quân đoàn H2, H7, H cửu đẳng người, lúc này vậy mà tập hợp một chỗ. Tại Diệp Chân cảm ứng trong, hẳn là ma hồn giới bên trong một cái cực độ vắng vẻ trong sơn cốc, không biết đang làm cái gì. Đương nhiên, nếu là Diệp thật muốn biết lời nói, thần niệm nhất động, nương tựa theo chiến hồn huyết kỳ, Diệp Chân trong chớp mắt liền có thể thông qua H2 bọn họ phương vị đến chỗ kia sơn cốc. Bất quá, Diệp Chân cũng không có vội vã làm như thế. Hắn tin tưởng H2, H7, Hắc cửu đảng người trung thành, càng tin tưởng bây giờ tình huống dưới đối ma hồn giới lực độ trưởng khống. Cũng cơ hồ là Diệp Chân buông xuống ma hồn điện hạ nháy mắt, chính tại cái kia vắng vẻ sơn cốc trước mặt, một mặt ngưng trọng nghị sự H2, H7, Hắc cửu tam người, thần sắc đột nhiên biến đổi, nhao nhao quay đầu nhìn về phía ma hồn điện hạ phương hướng. Chiến hồn huyết kỳ tại ma hồn giới, tựa như là mặt trăng tại hồng hoang đại lục, không có trăng sáng, hồng hoang đại lục nhân tộc sẽ không sống không nổi. Nhưng là, không có ánh trăng chiếu rọi, chung quy cảm thấy thiếu chút gì. Ma hồn giới ma hồn trong, tu vi càng cao, loại cảm giác này càng rõ ràng. Một khi chiến hồn huyết kỳ trở về, tựa như là có ánh sáng mặt trời cùng ánh trăng chiếu rọi. Đó là một loại không khỏi sảng khoái cảm giác cùng cảm giác an toàn. Liền liền tu luyện cũng sẽ không khỏi nhanh hơn mấy phần. Đại soái trở về, đại soái trở về, không sai. H2, H7, H cửu tam người liếc nhau, sau đó liền hóa thành từng đạo huyết quang trùng thiên mà lên. Thẳng trở lại ma hồn đại điện, phía sau bọn họ một đám đại quân tại một trận rối loạn về sau, liên tiếp vào 3 vị quân đoàn trưởng mệnh lệnh nguyên địa cảnh giới. H2, H7, H cửu tam người động tác, Diệp Chân thông qua chiến hồn huyết kỳ cảm ứng rõ ràng, khóe miệng hiển hiện nụ cười nháy mắt. Diệp Chân thần niệm liền đã chìm vào chính mình thất huyền linh bản cung bên trong. Thất huyền linh bản cung bên trong, Diệp Chân dùng nguyên linh đúc thành cái kia cực đại chúng sinh nguyện lực trì. trước đó đã tích đầy lượng lớn chúng sinh nguyện lực, hóa thành linh dịch chúng sinh nguyện lực, ít nhất đã đổ đầy cái này chúng sinh nguyện lực chỉ một nửa. Diệp Chân đoán chừng, ít nhất cũng có vạn cân mấy trăm triệu tích, nhưng giờ phút này, chúng sinh nguyện lực chỉ đã kinh biến đến mức trống trơn. Đó là Diệp Chân trước đó toàn lực nhất kích duyên cớ. Bất quá, có thể đoạn đồ chính hai đầu kéo dài tính mạng Hồ Vĩ, lại đem Thanh Khâu Hồ tộc một mạch huyết mạch căn thánh địa. So tiên thiên linh bảo càng thêm cường đại tạo hóa linh bảo huyền linh làm trọng thương. Cũng đáng, đây cũng chính là đồ chính. Nếu là đổi thành những người khác, ít nhất bị Diệp Chân giết chết hai lần trở lên. Mảnh quan sát kỹ chúng sinh nguyện lực chỉ một hồi, Diệp Chân khóe miệng liền hiển hiện vẻ tươi cười. Bởi vì liền từ vừa rồi Diệp Chân đem chúng sinh nguyện lực chỉ lượng lớn chúng sinh nguyện lực toàn bộ được ăn cả ngã về không về sau, cho đến bây giờ, chúng sinh nguyện lực trong ao vậy mà lại ngưng tụ ra đáy chén lớn nhỏ như vậy một đoàn nhỏ chúng sinh nguyện lực. Đoán chừng cũng chính là hơn 10 giọt, mà lại, cái này một đoàn nhỏ chúng sinh nguyện lực còn đang kéo dài gia tăng lấy, liền cái này biết công phu, lại tăng thêm một giọt, cái này khiến Diệp Chân trong lòng đau lòng giảm xuống. Dù sao chúng sinh nguyện lực chính là Diệp Chân trước mắt bảo mệnh lớn nhất cậy vào. Trước đó được ăn cả ngã về không về sau, Diệp Chân liền đến hành sự cẩn thận. Bất quá, nhìn trước mắt cái này chúng sinh nguyện lực tăng trưởng trình độ. Dùng không bao lâu, Diệp Chân liền có thể tích lũy cái mấy vạn giọt chúng sinh nguyện lực. Diệp Chân vô cùng rõ ràng. Đây là hắn tại Y Chỉ Sa Hải cứu chữa qua những sa tộc đó con dân, cống hiến cho hắn chúng sinh nguyện lực, nhất là những sa tộc đó người ở trong người cuồng tín. Không giây phút nào đang cấp Diệp Chân cống hiến chúng sinh nguyện lực. Vô số người cuồng tín đem bọn hắn đối Diệp Chân tín niệm hội tụ vào một chỗ, hình thành trong thiên địa này nhượng tạo hóa thần nhân đều vô cùng hiếm có chúng sinh nguyện lực. Bất quá, đang hưởng thụ cái này thành quả đồng thời, Diệp Chân cảm nhận được càng nhiều, lại là chịu nặng trách nhiệm. Trước kia, Diệp Chân cảm giác, hắn tại Y Chỉ Sa Hải đối xa tộc người trợ giúp, chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi. Nhưng bây giờ, Diệp Chân không khỏi liền biết Sa Hải Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ ý nghĩ. Cũng minh bạch Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ vì cái gì khắp nơi bảo hộ hắn. Cho hắn Diệp Chân thuận tiện, che chở người, bởi vì ở trong mắt Nạp Cáp Nhĩ, Diệp Chân cùng hắn là một dạng, đều là này Y Chỉ trong biển cát chục tỷ sa tộc người che chở người. Trong trầm tư, vô số sa tộc người thành kính gương mặt, lệ rơi đầy mặt quỳ bái Diệp Chân gương mặt, tựa như là hôn lên trên thế giới này sạch sẽ nhất đồ, vật một dạng hôn lên Diệp Chân mờ u bàn chân. Tình cảnh, di y từ Diệp Chân não hải hiển hiện, Diệp Chân biết, hắn đời này, sợ là cùng Y Chỉ Sa Hải người không thể tách rời. Thụ bọn họ cung phụng tín ngưỡng, liền phải che chở bảo vệ bọn họ. Đây là thiên đạo, cũng là nhân tâm, chúng thuộc hạ tham kiến đại soái. H2, H7, H cửu tam nhân đại lễ thăm viếng thanh âm. Đem Diệp Chân từ loại kia vô tận trong trầm tư bừng tỉnh. Quay người nháy mắt, liền thấy ba tên uy phong lẫm liệt ma hồn đại tướng. Chính một gối quỳ rạp trên đất, cũng không nhúc nhích, đứng lên đi, tạ đại soái, đứng dậy về sau. H2 đầu tiên là tiến lên một bước, cung kính nói, đại soái trở về, ấn thông lệ. Đem trước từ thuộc hạ đem 2 năm này ta ma hồn giới bên trong tất cả sự vụ cho đại soái di y thêm bẩm. Không cần, đẹp trai có thể nhìn thấy. 2 năm này, các ngươi làm không tệ. Diệp Chân không có không keo kiệt chính mình tán dương. Về phần cụ thể sự vụ, các ngươi sau đó có thể viết thành điều Trần Ngọc Giản đưa tới. Đẹp trai hội di y phê duyệt. Nói đến đây, Diệp Chân sắc mặt cứng lại, mà bây giờ, Đẹp trai muốn biết nhất là, đẹp trai mấy năm trước liền giao cho các ngươi nhiệm vụ tìm kiếm ma hồn giới thượng cổ ma thần. Truyền thừa một chuyện, có đầu mối chưa? Nghe vậy, H2, H7, H cửu tam người liếc nhau. Từ H7 tiến lên một bước nói, bẩm đại soái, ta đợi chính muốn hồi báo việc này. 4 tháng trước, có thuộc hạ ma hồn giới cực tây một cái sơn cốc bên trong. Hư hư thực thực có dấu thượng cổ ma thần truyền thừa. Úp, thật chứ? Soái tọa Diệp Chân bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.